Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 126, cha vợ con rể tình thâm. Nguyệt Nga, ta thật sự không hề tức giận, chỉ là này hai cái lai lịch không giải thích được người. Vừa vào nhà liền nói chút nói gở, chấm ngoặc kép, trong chính sảnh. Phú gia ông bộ dáng trầm nhược thạch đang một bên lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, một bên phảng phất là khiếu nại bên trong tử hình phạm giống như liều mạng vì chính mình biện dài. Một bên khác, Trầm Nguyệt Nga, đối với lần này biện từ không hề lay động. Vì lẽ đó ngươi cũng bởi vì hai không giải thích được người mà nổi giận. Đem đại phu dặn đều bỏ đi không thèm để ý. Trầm nhược thạch cười làm lành. Ai nhà nào có bỏ đi không thèm để ý. Ngươi xem ta bây giờ không phải là cố gắng sao? Trầm Nguyệt Nga, lên trước hai bước, vươn tay ra bắt Trầm Nhược Thạch cổ tay. Không tin, ta muốn cha ngươi mạch đập. Ngươi khẳng định dư chưa nguôi giận. Trái tim còn ầm ầm nhảy loạn đây. Trầm Nhược Thạch nhất thời đưa tay giấu ra phía sau. Bày ra tùy thời có thể tráng sĩ chặt tay dáng dấp. Không có, không có, đều là không còn bóng chuyện. Nguyệt Nga ngươi cũng không thể dơ người thuần khiết. Đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi không thể gần thêm nữa. Hai cha con ở trong chính sảnh không coi ai ra gì địa diễn ra bầu không khí lúng túng tình thân. Tiểu kịch trường, để Vương Cửu đối với xã hội loài người văn hóa tính đa dạng có nhận thức hoàn toàn mới. Mà Lý Phong Vân thì lại ở một bên không ngừng lắc đầu. Chân thực trong lịch sử Trầm Nguyệt Nga, cho dù là cùng hắn cái này suốt đời tình cảm chân thành trượng phu, đều chưa từng ngây thơ như vậy địa vui chơi quá. Dựa theo Nguyệt Nga lời giải thích, mọi người đều là IQ cao người trưởng thành, lại giống như tiểu hài tử như thế nghịch ngợm đùa giỡn là thuộc ở thông minh trên hiện tượng phàn tổ. Đoạn không thể tiếp thu lại làm sao có khả năng cùng Trầm Nhược Thạch chơi loại này phụ từ nữ nhân. Hiếu du hí, trên thực tế đừng nói là Trầm Nguyệt Nga, coi như là Trầm Nguyệt Anh, Trầm Tử Quỳnh chờ cái khác nhi nữ, cũng xưa nay không có cùng Trầm Nhược Thạch từng có như thế quá đáng thân mật chuyển động cùng nhau. Tuân theo cổ Nguyệt Đàn phương châm giáo dục, Trầm Nhược Thạch ở hài tử lúc còn rất nhỏ liền phẫn diễn nghiêm khắc vô tình nhân vật. Mấy chục năm qua thành công bồi dưỡng được các con gái đối với hắn tuyệt đối kính nể. Nhưng mà Trầm Nguyệt Nga xưa nay cũng không đồng ý loại này thấp trí năng áp chế cao trí năng thống. Chị quan hệ, từ nhỏ liền hoàn toàn không chịu phối hợp Trầm Nhược Thạch giáo dục. Vẫn luôn diễn viên Trầm mặc người làm phản nhân vật. Qua loa một điểm nói, phụ không từ tử bất hiếu, đây chính là Trầm Nhược Thạch cùng các con gái của hắn quan hệ khắc hòa. Mà hiện thực cùng mộng cảnh tương phản càng lớn, cũng là càng có thể nói rõ Trầm Nhược Thạch đối với chuyện này chấp niệm sâu bao nhiêu. Bất luận Trầm Nhược Thạch tuổi già biểu hiện có bao nhiêu hoang đường, nhưng hắn dù sao cũng là một nổi danh khắp thiên hạ hào kiệt chi sĩ. Cả đời trăm năm, không biết làm ra qua bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Lòng dạ trí tuệ trên đều có chỗ hơn người. Kiên quyết không đến nỗi dễ dàng như vậy liền chìm đắm trong lừa mình dối người mộng đẹp bên trong. Nhất định là tâm linh gặp rất lớn thương tích, mới có thể bị tâm ma ăn mòn vào cơ thể, hủ hóa lý tính phòng tuyến, mới có thể sa đọa đến đây. Vì lẽ đó, Vương Cửu tiên sinh, có thể có biện pháp có thể đem hắn tỉnh lại. Vương Cửu trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại, tại sao muốn đưa hắn tỉnh lại? Lý Phong Vân ngạc nhiên, tại sao? Vương Cửu giải thích, Trầm Nhược Thạch đem chính mình quan ở chỗ này, chính là phải lấy tâm ma đến dằn vặt cũng thử thách chính mình. Nếu như có thể thành công chiến thắng tâm ma, liền có thể thu được trên tâm cảnh viên mãn, tiến một bước rèn luyện nguyên thần, thậm chí có mong ở tu tiên cuộc đời tuổi già làm tiếp đột phá. Như là không thể, như vậy cũng là ở trong mộng cảnh thản nhiên vượt qua quãng đời còn lại. này cũng có thể xem như là hắn đối với lúc trước phạm sai lầm bồi tội. Mà bây giờ đem tỉnh lại, vừa không thể giúp trợ hắn rèn luyện nguyên thần, cũng không cách nào để hắn chuộc tội. Bất luận nhìn thế nào đều không phải là lý tưởng lựa chọn. Lý Phong Vân nghe vậy không tự gật đầu. Xác thực có đạo lý, nhưng hắn như bây giờ, ta không có cách nào cùng hắn câu thông a. Vương Cửu hỏi, ngươi cái gọi là câu thông là cái gì chứ? Lý Phong Vân giải thích, ta muốn nói cho hắn biết, 20 năm trước sự tình ta cùng Nguyệt Nga đều không thẹn với lòng. Của chúng ta kết hợp không chỉ có là nam nữ luyến ái, càng là hai loại tiên đạo kết hợp hoàn mỹ. Ta Phong Vân hóa thần quyết, kiếm thần thể đều là bởi vì Nguyệt Nga mới có thể đại thành. Mà ta tin tưởng cái này nhất định là có thể thúc đẩy tiên đạo văn minh về phía trước bước vào. Đáng giá ghi khắc ở Tương Châu tu tiên trong lịch sử tráng cử. Cho tới tùy chi phát sinh bi kịch, chúng ta cũng đều đã thoải mái, cũng mời hắn không muốn cố chấp nữa chuyện nơi này. Vương Cửu lại hỏi, như vậy ngươi cho là hắn sẽ tiếp thu của ngươi lời giải thích sao? Lý Phong Vân trầm ngâm một chút, nói rằng, nếu như hắn có thể có Nguyệt Nga như vậy siêu cao lý tính năng lực suy nghĩ, như vậy không có lý do gì không chấp nhận, nhưng là lấy nhạc phụ trước sau như một tính tình, hẳn là kiên quyết không thể nào tiếp thu được đi. Vương Cửu tiếp tục hỏi, ngươi đã biết hắn không thể nào tiếp thu được, vì sao còn phải đến đây? Lý Phong Vân nói rằng, nhạc phụ có nguyện ý hay không tiếp thu là một chuyện, ta có hay không có thử nghiệm biểu đạt nhưng là một chuyện khác. Dừng một chút, nói rằng, cái này cũng là lúc trước Nguyệt Nga dạy cho đạo lý của ta. Vương Cửu nói rằng, ngươi đã cũng không để ý đối phương là hay không có thể tiếp thu. Như vậy của ngươi cái gọi là câu thông liền chỉ là một phương diện ý kiến biểu đạt. Vậy ngươi tại sao muốn quan tâm hắn tỉnh không có tỉnh đây? Nói xong ngươi lời muốn nói, sau đó rời đi là được rồi. Không nên quấy rầy Trầm Nhược Thạch cái người tu hành. Lý Phong Vân trầm mặc rất lâu, gật gật đầu, có đạo lý, xin lỗi ta lúc trước không có nghĩ tới đây. Cái kia hơi chờ ta một chút. Nói xong chúng ta liền đi. Liền tiếp đó, Lý Phong Vân liền lên trước hai bước, thản nhiên nói rằng, ta cùng Nguyệt Nga yêu thật lòng, bởi vì phần này ái tình, sinh mạng của chúng ta mới chính thức có ý nghĩa. Không say đắm ở giữa nam nữ cá nước vui vầy, không nghỉ chân ở một nhà một phòng tiểu an vui, mà là dung hợp với nhau trí tuệ cùng từng trải. Vì là thúc đẩy Tương Châu tiên đạo tiến bộ mà cháy hết cả đời. Hiện tại, ta có tất cả, không ai không cùng Nguyệt Nga có quan hệ. Tính mạng của nàng đã dung hợp đến ta chân nguyên. Nguyên thần của ta, ta ba hồn bảy vía bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nói xong, Lý Phong Vân đối với Trầm Nhược Thạch chắp tay. Tình yêu của chúng ta tuy có tiếc nuối, nhưng không oán không hối. Dù cho lại tới 1000 lần 1000000 lần, chúng ta cũng sẽ không làm ra bất đồng lựa chọn. Nhạc phụ đại nhân, tha thứ ta nói khoác không biết ngượng, nhưng cuộc đời một người cũng không phải là chỉ có sống được lâu mới coi như đặc sắc. Điểm này là ta cùng Nguyệt Nga cộng đồng lo liệu lý niệm. Vì lẽ đó, mời ngươi tôn trọng Nguyệt Nga lựa chọn, không muốn cố chấp nữa chuyện nơi này. Nói xong, Lý Phong Vân xoay người, nói với Vương Cửu, ta đã nói xong, chúng ta đi thôi. Phía sau, Trầm Nhược Thạch vẫn như cũ đắm chìm trong cùng nữ nhi nô đùa giỡn bên trong. Hoàn toàn không có để ý Lý Phong Vân nói cái gì. Hai người ly khai Trầm Nhược Thạch ra sau, không lâu lắm liền đi tới trấn nhỏ biên giới. Tâm ma ảo cảnh cũng không phải là vô biên vô hạn. Chỉ cần ly khai trấn nhỏ, đi không bao lâu thì có thể nhìn thấy một cái rõ ràng đường biên giới rừng rậm. Trấn nhỏ ở vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp, chỉ có hai cái gạch đá đường cùng ngoại giới tương thông. Định kỳ từ bán dạo tới đây mậu dịch vật tư, nhưng mà trên thực tế cư dân của trấn nhỏ chưa bao giờ sẽ tới gần rừng rậm. cũng sẽ không dọc theo gạch đá đường đi ra bên ngoài. Hành động của bọn họ phạm vi cũng chỉ hạn chế ở trấn nhỏ bên trong. Chắc chắn sẽ không càng lôi trì một bước bởi vì lướt qua vùng rừng rậm này. Chẳng khác nào ly khai mộng cảnh tiến nhập hiện thực. Người trong mộng tiến nhập hiện thực, tất nhiên là một con đường chết. Vương Cửu cùng Lý Phong Vân hai cái người ngoại lai tự nhiên không bị quy tắc này ràng buộc. Chỉ cần lướt qua rừng rậm, liền có thể trở lại hiện thực. Mà ở sắp lướt qua rừng rậm thời điểm, Vương Ngửu chợt dừng bước, Lý Phong Vân cùng Vương Cửu hầu như đồng bộ, sau đó quay đầu hỏi, làm sao vậy, ngoặc kép, bởi vừa rồi Trầm Nhược Thạch bị ra ngoại giới tin tức kích thích. Ảo cảnh kết cấu lại phát sinh ra biến hóa, hiện tại Trầm Nhược Thạch chìm đắm độ đã vượt qua 90%. Lý Phong Vân nói rằng, chìm đắm độ vượt qua 90% ý vị như thế nào? Vương Cửu nói rằng, không dựa vào ngoại lực hiệp trợ, bản người đem không cách nào từ trong mộng cảnh thức tỉnh. Nói cách khác, Trầm Nhược Thạch y theo dựa vào chính mình chiến thắng tâm ma. Rèn luyện nguyên thần kế hoạch đã rơi vào khoảng không. Thật tiếc nuối, Lý Phong Vân nói xong, liền cất bước về phía trước, nhưng mà sau một khắc, Lý Phong Vân cảnh vật trước mắt hoa một cái, nhưng không có trở lại hiện thực, mà là lần thứ hai thấy được Trầm Nhược Thạch trấn nhỏ. Trước người trấn nhỏ, phía sau rừng rậm, nay bước ra một bước, phảng phất chỉ là bản người tại chỗ xoay người. Lý Phong Vân kinh ngạc, liền nghe phía sau truyền đến Vương Cửu thanh âm, ngoài ra, chìm đắm độ vượt qua 90%. Bên trong ảo cảnh bộ liền đem hoàn toàn đóng kín, cùng ngăn cách ngoại giới, trừ phi đem ảo cảnh đánh vỡ, hoặc là nắm giữ mộng ảo hóa sinh đại đạo, có thể tự do qua lại hư thực trong đó, bằng không tiến nhập ảo cảnh người đem không cách nào thoát ly. Vương Cửu nói, lại dùng Lý Phong Vân cũng có thể hiểu được phương thức khái quát đạo. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Lý Phong Vân mở ra linh coi, nghiêm túc quan sát một phen bốn phía. Xác thực này trong ảo cảnh thời không kết cấu đã khác hẳn với hắn nhận thức. Liền hỏi, như vậy thỉnh giáo Vương Cửu tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Sau đó chính là Vương Cửu am hiểu lĩnh vực. Ba cái lựa chọn, một là ta tới chỉ đạo ngươi tiến hành mộng ảo hóa sinh tu hành. Lấy thiên phú của ngươi tư chất. Kết hợp ta thi giáo năng lực, lạc quan mong muốn chỉ cần 30 năm là có thể tu xong rồi. Lý Phong Vân chần chờ nói, 30 năm là có thể tu thành trong truyền thuyết đại đạo. Đối với chúng ta người tu tiên mà nói thật là cầu còn không được kỳ ngộ. Nhưng muốn ở trong ảo cảnh dừng lại 30 năm, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, nếu như muốn cầu hiệu suất, vậy cũng lấy lựa chọn phương án 2. Đem người hoàn toàn huyết tế, chân nguyên, nguyên thần cùng huyết nhục pháp bảo toàn bộ dùng để cường hóa ta kiếm thế giới. Đại khái 2 ngày thời gian là có thể để ta nắm giữ đánh vỡ ảo cảnh sức mạnh. Nói, Vương Cửu dùng ánh mắt khích lệ nhìn Lý Phong Vân. Lý Phong Vân tuy rằng để tay lên ngực tự hỏi, thực tại là đối với sau khi cường hóa thiên ngoại thần kiếm có 10 phần hiếu kỳ. Nhưng dù sao không có ngu đến mức nắm chính mình huyết nhục đi tế luyện thần kiếm. Lập tức nói sang chuyện khác, vẫn là nhìn phương án 3 đi. Phương án 3 liền cần nhất định kỹ xảo, lợi dụng ảo cảnh chủ nhân sức mạnh của bản thân đến đánh vỡ cái này ảo cảnh. Phương pháp cụ thể giống như có mấy loại, chủ lưu nhất phương thức là ở ảo cảnh bên trong chế tạo ăn khớp mâu thuẫn. Làm cho ảo cảnh mất đi trước sau như một với bản thân mình năng lực. Khổng lồ quán tính đem nháy mắt tạo thành ảo cảnh tan vỡ. Lý Phong Vân nghe vậy, trầm tư một lúc, gật đầu nói, ta hiểu được, chính là để ảo cảnh chủ nhân chính mình cũng cảm thấy tất cả những thứ này quá không chân thực. Do đó gợi ra ảo cảnh toàn thể tan vỡ. Nói cách khác, muốn để Trầm Nhược Thạch chính mình biết được. Con gái của hắn không thể đáng yêu như vậy.